Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Chúng ta gặp lại nhau vào lịch buổi trưa lúc 12 giờ mỗi ngày, để mà chúng ta cùng nhau đi tiếp bộ truyện Thế Gian Linh Kiệt của tác giả Tịnh Thủy. Huy mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy luôn ủng hộ cho những tác giả cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc theo dõi trang Facebook của họ. Những tác giả của chúng ta khi viết truyện rất cần những cái lượt theo dõi trên Facebook. Xin cảm ơn rất là nhiều. Và nếu được tiện thì mọi người hãy bấm like vào video, nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Huy nhé. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng lắng nghe Thế Gian Linh Kiệt tập 13. Ba người Kinh Tâm và Nhược Vân đi được hơn một ngày đường thì chợt thanh kiếm Tuyết Thanh trung lên bần bật. Thế rồi có bóng quỷ thần hiện lên, nguyên là hình con chim đại bàng. Nhược Bân khi ấy đứng bên cạnh, nhìn thấy chim thì kinh sợ, nhưng chim chẳng thèm đếm xỉa gì tới những người bên cạnh, chỉ quỳ trước Kinh Tâm mà nói: "Bẩm phu nhân, tướng Tư Hậu đã lo xong việc, nay sai tôi kính mời phu nhân đến để thị sát, thu phục yêu quái cùng lo việc lớn. Xin hỏi phu nhân đi đâu?" Kinh Tâm cười rất tươi mà nói: "Chính ý ta cũng như vậy. Lâu nay không thấy hậu ca báo tin, ta đang trên đường tới chỗ của hắn đây." Đoạn phẩy tay cho chim tan lại vào trong kiếm. Đi được thêm một quãng nữa thì kiếm Tuyết Thanh lại trung lên một lần, nhưng không có quỷ bước ra. Kinh Tâm liền dừng lại nhập thiền, niệm chú hồi lâu mới có quỷ bay ra. Nhược Bân đi bên cạnh vẫn thầm quan sát hết tất cả hành động của phu nhân, nhưng vì sao quỷ không ra từ thanh kiếm, và chú phu nhân niệm là cái gì, ấn phu nhân kết là như thế nào, thì không sao theo kịp và chẳng sao hiểu hết được ý nghĩa. Chỉ biết rằng âm binh đi theo Kinh Tâm đều lẫn trốn hết trong thanh kiếm đó. Nếu có mẹo mà tước nó đi thì Kinh Tâm chẳng thể dùng binh được. Lúc bấy giờ Kinh Tâm niệm chú dẫn xong mới thấy có bóng đen bay ra, chính là Dạ Xoa. Quỷ liền quỳ xuống đảnh lễ với phu nhân. Nhược Bân cũng liền nhìn vào thấy ngay, nhưng nó không chào. Đoạn quỷ nói: "Bẩm phu nhân, Cao Vân đang gặp nguy ở đất Bắc, bùa đã bị quỷ rồi. Tôi theo kiếm mà tìm về đây." "Hả? Sự việc như thế nào? Ai phá được bùa của ta chứ?" "Cao Vân nhận việc làm sứ cho người Dạ Liêu, đi tới Lĩnh Sơn thì bị bắt giam. Trong các tướng của Lĩnh Sơn có người pháp sư tinh thông tài phép lắm, thấy được tôi, tìm được bùa. Tôi vội trốn về đây mới giữ được mạng. Đường đi thì cảm ứng được bùa đã bị hắn phá rồi, nay đã mất liên lạc với Cao Vân. Kẻ pháp sư đó chẳng biết tên họ là gì, chỉ thấy các tướng gọi hắn là quân sư. Hắn có ý muốn giết Cao Vân đó." Kinh Tâm nghe xong thì thất sắc mặt, giận dữ mà quát lớn: "À, sao mày lại toát bùa để hàng pháp sư nhìn thấy chứ? Làm hại tướng yêu của ta rồi." "Bẩm phu nhân, khi Cao Vân thượng triệu, tôi không hề thoát ra ngoài." "Vậy thì tại sao nó biết được có bùa? Bổn phu nhân dùng phép ẩn sắc lệnh đi rồi mà." "Ẩn sắc lệnh? Phép này giống với ẩn khí của Kinh Tâm và phép bức thanh của Dạ Xoa, đều là phép che giấu. Nhưng phép này cao hơn, giúp hành giả che giấu được bức khí từ bùa và quỷ. Có phép này trên bùa, cho nên Hoàng Phủ Biên không phát hiện ra được Dạ Xoa từ ban đầu." "Tôi thật không biết được điều đó." Kinh Tâm vội xua cho quỷ tan đi, đoạn quay sang hỏi Nhược Bân: "Quân sư của Lĩnh Sơn là ai vậy?" Vì phu nhân và quỷ liên hệ với nhau bằng phép thinh âm nên Nhược Bân nãy giờ không nghe được chuyện. Bỗng nghe Kinh Tâm hỏi tới thì giật mình đánh thót, nàng đang hỏi tới Vũ Biên chăng? Đạo sĩ lúng túng trả lời: "Lĩnh Sơn quân của tiền triều, binh hùng tướng mạnh, mưu sĩ giỏi, tham tán du khách hào kiệt khắp nơi đi theo, tôi sao mà biết hết được." "Nhưng quân sư thì chỉ có một thôi chứ, ông am hiểu việc đời mà không biết được hay sao?" Nhược Bân chối phắt đi, đoạn lại dò hỏi: "Nhưng mà có việc gì vậy ạ?" "Dám bắt tướng của thiên gia, phá bùa thiên gia, đuổi binh thiên gia, chớ có nói tới quân sư, kể cả vương tướng chủ soái, chớ nói tới tiền triều, kể cả thiên triều hiện tại, ta cũng cho chúng nó chết đó. Trước tiên tới Dạ Liêu bắt con yêu, lo xong việc ở thôn Mộc Đa, rồi ta sẽ hỏi tội bọn quan binh của Dạ Liêu lẫn cả lĩnh sơn. Đoạn hầm hầm mà bước đi. Bọn Nhược Bân và Tiểu Ly thấy phu nhân nổi xung thiên thì đều kinh hãi. Chứ Nhược Bân nghe thấy vậy thì lấy làm lo lắng lắm, không hiểu Vũ Biên làm cái gì mà đắc tội với bà phu nhân đành hanh này. Quỷ tới báo tin thì liền như vậy, hẳn là có việc liên quan tới quỷ thần. Thế nhưng trong lòng của Bân cũng mừng thầm, vậy là phu nhân không quan tâm tới chính trị, không theo một phe nào cả. Tử Hậu lại là tướng giỏi, nếu dùng được hai người đó thì hẳn việc sẽ dễ xong. Trong đầu nảy ra nhiều mưu kế, lưỡng lự không biết nên tìm cách hại hay là nên dụ phu nhân đi theo. Bây giờ cứ tạm thời âm thầm đi theo phu nhân quan sát động tĩnh đã. Đêm ấy tối trời, chỉ còn một đoạn đường trừng nữa, nội trong ngày mai là sẽ tới đất Dạ Liêu rồi. Nhưng đi đêm không được, nên ba người nghỉ lại ngay trong rừng. Đoạn cùng nhóm lửa lên để sưởi. Nhược Bân ăn chay, chỉ rút trong tay nải ra nấm lạc ăn là xong. Còn phu nhân thì buổi tối không ăn, nên Tiểu Ly cũng đói bụng. Ăn có mỗi ít lạc của đạo sĩ không đủ no, nhưng cũng không dám kêu than cái gì. Bân thừa biết thân phận của phu nhân chẳng phải con buôn như hồi mới giới thiệu. Bây giờ hàng huyên bên bếp, Bân mới hỏi dò thăm hỏi. Phu nhân tới kinh thành buôn bán, thế thì hàng hóa đi theo đường nào vậy? Quả nhiên kinh tâm lúng túng ngay, cho nàng đường lối chẳng biết, tuổi lại còn nhỏ, tính thì nóng nảy vô tư, nên mấy cái chuyện bịa ra trên đường đều do Tử Hậu nói ra. Việc lớn nhỏ đều do một tay hắn sắp xếp. Phu nhân nóng cả mặt, mới ậm ờ đáp: hình như tập kết hết ở kinh thành đó. Việc buôn bán do Tử Hậu lo cả, tôi không rõ lắm, chỉ đi theo cho có tiếng người chủ vậy thôi. Bân trong lòng muốn bật cười, nhưng nín nhịn, lại ra vẻ nghiêm túc mà hỏi: Thế phu nhân nán lại ở đây lâu thế, có sợ lỡ công việc hay không? Tôi thì cứ ăn no là được rồi. Tôi thấy tài huyền môn của phu nhân chẳng phải thường, sao không theo nghiệp pháp sư mà hành đạo giúp cho đời, trừ yêu ma được nhân dân trọng vọng, lại có tiền bạc dồi dào, đi buôn bán làm gì cho vất vả cực khổ chứ? Nước tôi chẳng ngặt chuyện pháp sư như nước Đại Lý, cứ có tài là được dùng thôi. Hay là phu nhân đổi chí hướng đi, làm con buôn thực chẳng thỏa tài đâu. Tôi lạ nước lạ cái, có đổi chí thì biết đi theo ai mà hầu chứ. Nếu là pháp sư đi lang thang vô định thì cũng chẳng được hay ho lắm. Bân nghe thấy vậy thì mở cờ trong bụng, lại thấy lời của phu nhân nói có vẻ thành thật, liền nói ngay: Tôi cũng quen nhiều người có sự nghiệp rất lớn ở trời Nam, phu nhân muốn theo ai thì cứ nói tên ra, nếu biết tôi sẽ tiến cử cho. Ở trời Nam tôi nghe nói có ông Lê Phụ Trần, là tướng của thiên triều, lập nhiều đại công, làm tướng đã lâu, yêu người nghĩa sĩ, đãi khách rất là hậu, thưởng phép phân minh, tôi theo người đó được chăng? Lê Phụ Trần tức là Lê Tần, người Ái Châu, làm đại tướng ba đời với thời vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông, từng theo các vua chinh chiến nhiều năm, dùng binh rất giỏi, lại là người chính trực nghĩa khí. Thời hoàng đế Trần Thái Tông cho ông làm ngự sử trung tướng, tri tam ti viện sự. Năm 1257, quân Mông Cổ dưới sự chỉ huy của Cốt Đại Ngột Lăng, còn được gọi là Ngột Lương Hợp Thay, từ Vân Nam xuôi theo sông Hồng tràn vào Đại Việt. Giặc là danh tướng nên quan quân đều sợ, chỉ có Lê Phụ Trần một mình một ngựa tra vào trận giặc, sắc mặt bình thản như không. Khi lâm trận quân giặc bắn loạn xạ, Phụ Trần lấy ván thuyền che cho Thái Tông khỏi trúng tên giặc. Phụ Trần thường theo vua Thái Tông bàn những việc cơ mật, rất ít người biết được. Sau này giặc tan, Trần Thái Tông định phong công tước ban cho Lê Phụ Trần làm ngự sử đại phu, tước Bảo Văn Hầu, lại đem Chiêu Thánh công chúa mà gả cho. Đến thời của Thánh Tông, giao cho ông làm thủy quân đại tướng quân, rồi phong làm thiếu sư, kim làm thầy học của Thái tử Trần Khâm, tức là vua Trần Nhân Tông. Nghe Kinh Tâm tỏ ý như vậy, Bân lại hỏi: Phụ Trần có tài làm đại tướng, nhưng chẳng có tài làm chúa một cõi, phu nhân theo mà làm gì chứ? Vậy tôi nghe nói Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn giống là một tay mưu lược thao hùng, tuy tuổi còn trẻ nhưng tinh thông bác thuật, sức khỏe ít ai bì được, lại thông đạo làm tôi, người đó có theo được hay không? Hạng thất phu cướp vợ của người khác, lại theo phò cho kẻ thù của cha, không biết giữ lễ thì có tài giỏi cũng chỉ tới như vậy thôi, phu nhân chớ theo làm gì. Nhược Bân đang nhắc tới mối tình ngang trái của Quốc Tuấn và công chúa Thiên Thành. Hai người yêu nhau đã lâu, công chúa bị đem gả cho người khác, Quốc Tuấn liền đêm tối thông dâm với công chúa, rồi chỉ việc cha của Quốc Tuấn là An Sinh Vương Trần Liễu vốn bị vua Thái Tông cướp vợ cho nên làm phản. Về sau thế cô phải đầu hàng, Quốc Tuấn không có ý làm phản, lại theo hầu Thái Tông rất trung thành, cho nên mới nói như vậy. Kinh Tâm nghe xong thì không nói gì nữa. Bần lúc bấy giờ mới nói: Theo như tôi thấy thì đất Bắc giữ núi Lĩnh Sơn có Lĩnh Sơn Vương Lý Tuấn, ở đất Phủ Ninh có Kim Long Vương Lý Đản, đều là tay hào kiệt trên đời, thờ nghĩa sĩ rất là lễ, thờ vua cũ rất trung, khí phách anh hùng, lại có lòng mưu việc lớn, lại biết trọng dụng huyền nhân, phu nhân nên tìm mà theo. Tôi không biết quân sư Lĩnh Sơn gây hiểu lầm gì với phu nhân, nhưng tôi và chỗ núi Lĩnh Sơn có sự quen biết, tôi có thể nói cho thôi đi được. Nãy giờ Kinh Tâm nghe qua đã biết ngay hàm ý của Nhược Bân, quá ra là phu nhân cũng thầm giả ngây ngốc để thử hắn ta như vậy. Liền biết được chính hắn là kẻ có tâm thờ nhà Lý, chính là tên phản loạn dưới triều đại này. Lúc bấy giờ nghe Nhược Bân nói xong, Kinh Tâm mới đáp: Nói thật với ông, người Lĩnh Sơn đang giữ thủ hạ của tôi nay an nguy như thế nào chưa rõ, bên tôi cử đi theo bảo vệ cho hắn đã trốn về đây, tôi sợ nay mạng của hắn lành ít dữ nhiều rồi, nếu quân Lĩnh Sơn giết hắn tôi không thể theo hầu họ được. Có chuyện như vậy sao? Ây da, sao phu nhân chẳng nói sớm thì đã xong việc rồi. Tôi với chỗ tướng sĩ Lĩnh Sơn có nhiều người là chỗ thân tình, có thể nói giúp cho được, giải quyết hiểu lầm, bảo họ thả người của phu nhân ra. Vậy kẻ đó là ai chứ? Kinh Tâm biết rõ Cao Vân có thù với Nhược Bân, do ngày trước bị Nhược Bân bài mưu mà nhốt vào địa lao của nhà họ Mạc. Nay Cao Vân lại đang bị truy đuổi, cũng chẳng biết ý tứ Nhược Bân như thế nào, nên chẳng dám nói lộ ra, chỉ ậm ừ không đáp. Nếu ông có chỗ quen biết thì bằng cách nào đó hãy nhờ họ khoan hay giết hại tù nhân. Tôi về Dạ Liêu họp với tướng tử hậu rồi sẽ quyết định. Nếu thật núi Lĩnh Sơn là nơi chồng có thể ở, chúng tôi sẽ theo về đó, cũng chưa muộn mà. Nhược Bân nghe tới vậy thì mừng lắm, vội vàng nhận lời ngay. Đoạn nghĩ rằng phu nhân cũng đã xuôi lòng, liền lôi chuyện chính trị ra nói. Đại để là ca ngợi công lao của các vua Lý qua các đời, và chê trách nhà Trần lắm điều thị phi. Kinh Tâm vốn chẳng quan tâm chuyện chính trị nước Nam, nên cũng không bình luận gì, chỉ cứ gật gù chẳng đáp. Thế nhưng mà lão đạo sĩ cứ lại nhảy mãi không thôi, nàng đâm ra chán chường. Hồi lâu thì lên tiếng cắt ngang: Nè, ông nói đạo lý thì hay lắm, tài của ông cũng chẳng phải thường, chắc cũng là bậc chân tu. Thế nhưng hình như tôi thấy ông vẫn còn tha thiết việc nước, điều như vậy có trái với tông môn của ông hay không? Điều như vậy thì không trái. Tôi là đệ tử phái Bạch Hạc, phái tôi tu theo cả đạo, cả nho. Có ai muốn tham gia chính trường thì ra, ai không muốn ra mà muốn tu tiên thì cũng được. Đạo ở trong đời, đạo là phải đưa vào áp dụng trong chuyện cuộc sống, xây dựng nên xã hội lý tưởng, để từ đó mọi người có thể hành đạo. Thời nhà Lý nước tôi chú trọng vào cả đạo lão, cả đạo Phật, nhưng sang thời Trần thì dần bài xích hết đạo của tôi, chỉ chú trọng vào Phật giáo, nhưng cũng tin dùng bọn nho gia cổ hủ nè. Đạo, chỉ đạo của Trương Tiên Sư, phát triển lên từ đạo Lão Tử nói chung, gọi là đạo. Phái Bạch Hạc theo trường phái này nên chú trọng tới thuật tĩnh lặng của lão giáo, cũng như các phép huyền thuật hướng về việc tu tiên. Còn nho, chỉ nho gia của Khổng Tử phát triển ra, nói về việc tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Bàn về chuyện chính trị, đạo làm người quân tử, đạo cai trị quốc gia. Vào thời Trần không còn tin dùng phù thủy, mà cai trị đất nước theo đạo nho gia. Kinh Tâm cười mà nói: "Như vậy á, cũng là dẫn màn chuyện thế sự, thì làm sao mà tu tiên được? Tôi hỏi hơi thô lỗ, nhưng đạo sĩ vẫn quan hệ chuyện nam nữ đó chứ?" Sao phu nhân xem thường tôi quá như vậy? Trí của tôi còn vướng bận bụi trần là thật, nhưng đó là vì lo cho vận mệnh quốc gia. Chuyện nhi nữ thường tình tôi nào kể chi tới. Tu đạo có 2000 loại tu đạo. Ông tu đạo vẫn lo chuyện chính trường, tôi tu đạo mà vẫn lấy chồng, vẫn có chuyện chăn gối. Như thế là cũng gần như nhau mà thôi. Một khi duyên trần chưa hết, chớ có vội theo điều này mà bác điều kia, chớ có lấy việc to lớn mà che giấu đi cái việc nhỏ bé. Nay muốn bổn phu nhân thử xem một chút đạo của ông ra sao hay không? Thử như thế nào? Tôi cởi hết quần áo ra ở đây, ông chỉ được nhìn tôi không được né tránh, không được chớp mắt. Nếu ông có ý tránh, tức là ông sợ. Nếu ông còn sợ, tức là ông còn vương. Còn nếu ông không kìm nén được mà trở về bản ngã của mình, tôi và ông ân ái với nhau đêm nay trong rừng này. Nói xong, chưa để cho đạo sĩ trả lời, Kinh Tâm đã đứng dậy định cởi y phục ra. Nhược Bân thấy thế thì sợ hãi vô cùng, vội quỳ sụp xuống mà nói: Xin phu nhân tự trọng cho, tôi không thể không nghe theo mệnh. Nếu người cứ ép tôi phá bỏ đạo hành, xin chỉ biệt tại đây, tôi quay về thôn Mộc. Ông cũng thật là có đạo đó, nhưng đạo ông chưa vẹn đầy. Nếu chưa được vẹn đầy mà cứ cố cho vẹn đầy thì chính là chỗ khiếm khuyết. Chi bằng ông cứ giữ như bản tính chân ngã của mình, đừng bị giáo điều quy theo, tự do tự tại. Phép như vậy thì dễ tu hơn, chính là phép bổn phu nhân đang dùng đây. Nếu được như vậy thì không chấp vào như vậy, mà chính là được như vậy. Ông còn chấp vào điều gì? Chính là thân tâm ông còn vương vào điều đó. Ông chấp vào niệm, phải giữ cho tâm tịnh, và sự bất tịnh đó từ đó mà khởi sinh. Đầu óc của ông lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào ý niệm phải giữ cho tâm tịnh. Vậy là ông chấp niệm vào. Như vậy thì làm sao có thể tịnh đây? Sao có thể gọi thác đi là đạo trong đời? Ví như khi ông thiền, ông dùng phép gì? Tôi dùng phép quán sổ tức, biết rõ toàn thân khi hít vào, biết rõ toàn thân khi thở ra đó. Cái biết rõ có của ông có phải là theo dõi hơi thở hay không? Chính nó. Khi hơi thở vào dài, tôi liền biết đang thở dài. Khi hơi thở vào ngắn, tôi liền biết đang thở ngắn. Vậy sao ông biết khi ông đang thở dài, khi ông đang thở ngắn? Trong quá trình thiền, hơi thở không thể điều đặn suốt được. Khi nội tâm tĩnh lặng, hơi thở êm dịu và dài. Khi nội tâm xung động, hơi thở nhanh, mạnh và ngắn hơn. Tôi thường theo dõi cho nên biết như vậy đó. Khi biết không đều hơi thở thì ông làm gì? Khi ấy tôi cố cho hơi thở điều hòa trở lại. Nếu nó dài, tôi làm cho nó ngắn lại. Nếu nó ngắn tôi kéo dài ra, ráng giữ suốt cho một buổi thiền. Nè, ông hành đạo như vậy là chưa rốt ráo sâu sắc rồi. Tâm ông luôn có những điều toan tính, vọng niệm bí mật. Khi ông thiền, nó sẽ hiện lên và chi phối vào hơi thở của ông, khiến cho nó khi dài khi ngắn, khi cao khi thấp, chẳng lúc nào ổn định cả. Nếu là người hiểu đạo, thầm tĩnh lặng quan sát, ghi nhận những biến chuyển của nó chứ không can thiệp vào nó. Nó ngắn thì cứ để cho nó ngắn, ta biết nó ngắn là được. Nó dài thì nó cứ dài, ta biết nó đang dài là được. Người tập pháp môn thiền hầu hết đều phạm sai lầm nghiêm trọng là cố gắng can thiệp vào hơi thở. Chính cái sự cố gắng can thiệp vào hơi thở đó là trở thành vọng động, sẽ tác động tới sự tâm thanh tịnh của ông. Bề ngoài có vẻ như nhanh chóng ổn định lại, nhưng thực ra là đang khuấy động sâu thẳm bên trong của ông rồi. Việc ông can thiệp hơi thở chính là sự cố chấp của ông vào hơi thở đó. Nhược Bân nghe tới đây thì giật mình kinh ngạc hỏi: Đây là yếu chỉ thiền quyết của môn phái nào? Sao mà lại thâm sâu tới như vậy chứ? Đây là yếu chỉ thiền tông của pháp môn thiền tông Phật giáo. Ông thiền của đạo nên không biết được nó. Giờ ông hãy nhìn tôi xem. Bân nghe vậy thì giật mình kinh sợ, đoạn nhìn lại kinh tâm thì thấy lặng cả người đi. Phu nhân người ngồi yên, dáng người thẳng, mềm mại mà bất động. Chân trái phu nhân bắt lên đùi phải, chân phải gác lên đùi trái. Hai tay nàng chồng lên nhau cùng ngửa lên, nằm trên hai gót chân. Hai ngón cái chạm nhẹ, bàn tay thẳng đẹp chẳng bị cong vòng. Hai cánh tay khuỳnh ra xa hông, lưng giữ thẳng tự nhiên, hai vai xuôi tự nhiên, đầu hơi cúi xuống, không hề bị nghiêng. Mắt phu nhân mở to trỏ nhìn xuống phía dưới, cách chân ba thước. Thì ra thân thể phu nhân đã điều lại từ khi nào? Thì ra phu nhân đã dùng phép điều thân để giữ cho cơ thể của mình mềm mại bất động mà nhập vào thiền định. Nhược Bân kinh hãi kêu lên: Phu nhân đã nhập thiền hay sao? Chính vậy, bổn phu nhân nhập vào thiền định từ khi ông ngồi xuống. Từ nãy tới giờ bổn cung vẫn nói chuyện với ông trong thiền định mà ông không hề hay biết. Bổn cung cứ mặc kệ hơi thở tự nhiên, nhưng nó vẫn chẳng ngắn chẳng dài. Bổn cung trò chuyện cùng ông, nhưng thân tâm bổn cung không ngừng theo dõi hơi thở mà lại chẳng can thiệp vào, mà vẫn thấu hiểu thông suốt, chính nhờ có công năng như vậy đó. Những lời ông nói ra, bổn cung cũng liền thấu hiểu sáng suốt mà tường tận. Nhờ đó có thể chỉ ra cho ông những chỗ sai lầm khi thiền. Ấy là vì bổn cung đã đạt được công phu thiền của Phật gia, liền mới có thể làm được điều như vậy. Nhược Bân nghe xong thì hoang mang vô cùng. Người pháp sư nuôi luyện âm binh, tại sao lại có công phu thiền của Phật gia chứ? Người làm được như thế, hóa chẳng phải là thiên nhân hay sao? Vị phu nhân này... Nhược Bân vội quỳ xuống trước phu nhân mà lại hỏi: Xin phu nhân chỉ ra chỗ khiếm khuyết khi tọa thiền của tôi với. Ông cũng tự biết đó. Bân lấy làm hồ nghi lắm, kinh tâm lại nói: Trong lòng ông có sự đố kỵ, ông có cái tôi cao, chỉ nói trong một chữ mạng là đủ rồi. Người như vậy không làm sao mà chứng giác được. Bân nghe nhắc tới chữ mạng thì lập tức chùng xuống, mắt hoa lên. Đây là lời của thiên sư Ti An đã dạy ông khi ở núi Bạch Hạc, là lời tiên tử đã giáo huấn với ông suốt những năm còn trẻ. Vị phu nhân này đã có thể xét biết được con người giống như hai người trên núi Bạch Hạc hay sao chứ? Vậy mới lạ rằng thiên phu nhân tuổi còn quá nhỏ, tính tình lại trẻ con sốc nổi, hung hăng bạo ngược, nhưng chẳng hiểu vì sao lại có được công phu tới như vậy. Mà vì sao nàng lại không dùng được nó để có thể sớm đắc đạo tiên nhân? ấy thật khó lý giải lắm. Chỉ có thể quy về một chữ nghiệp. Thật thương thay cho phu nhân mà. Đêm đã về khuya, sương mờ giăng phủ, núi đồi trùng trùng, rừng rú heo hút. Bây giờ phu nhân đã chìm sâu vào giấc, cứ liệu thác mở lên là Nhược Bân đã mò vào trong liệu. Lúc bấy giờ bước lại gần Tiểu Ly đang nằm bên cạnh, khều nhẹ vào chân. Ly thức dậy ngay. Nhược Bân ra hiệu cho bước ra bên ngoài. Hai người đi một quãng xa, Bân nói: "Quả đưa tin Sở Đề đã chết rồi. Người có biết nguyên do hay không?" "Tôi nào biết việc đó. Hôm trước tôi sai nó báo tin cho quận chúa và chủ công. Từ mấy cho tới bây giờ không hề gặp lại. Cũng chẳng có việc gì gọi, cho nên không hay biết." Nhược Bân đăm chiêu suy nghĩ. Quả ấy có phép khinh mạnh, lại là quỷ thần, chi muôn thú dữ thông thường, làm sao mà hại nó được. Nghĩ thì lo lắm, nhưng cũng không nói ra cái gì. Đoạn quay sang Tiểu Ly mà nói: "Quả đó chết, ta không có cách gì biết được tin của quận chúa và báo tin cho vương. Này, ngươi có cách gì thông tin lên núi Lĩnh Sơn hay không? Ban nãy ngươi cũng nghe rồi đó. Chẳng hiểu do đâu mà người của vị phu nhân này lại bị quân Lĩnh Sơn bắt đi. Phải thông tin lên đó kịp thời. Nếu để đắc tội với bà ta, giới tài của bà ta ngươi cũng thấy rồi. Người này không dùng rất là phí, đắc tội thì lại càng chẳng nên." Tiểu Ly suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời: "Tôi chỉ đưa tin cho quận vúa bằng quả đưa tin, ngoài ra không còn đường nào khác. Theo như tôi thấy đó, phu nhân có tài như vậy, nếu không dùng được thật là kẻ cương địch cho đại quân. Còn nếu dùng được thì liệu vị trí của ngài và quân sư có còn đứng vững được trong quân hay không? Dù dùng hay là không thì đều bất lợi hết. Chỉ bằng đêm nay phu nhân đang ngủ, ta giết đi luôn cho rồi." "Bên nước Tàu đó, Hán Cao Tổ và Tây Sở Bá Dương, ai dùng binh giỏi hơn?" "Là Sở Bá Dương." "Vậy ai nhân đức hơn?" "Cũng là Sở Bá Dương." "Ai dùng lễ giỏi hơn?" "Sở Bá Dương dùng lễ giỏi, Hán Cao Tổ là người xuồng xả vô lễ." "Khen cho mày cũng biết được việc xưa đó. Vậy mặt nào cũng thua. Thế tại sao Cao Tổ lại có được thiên hạ? Mặt nào cũng hơn, mà sao Sở Vương lại mất thiên hạ chứ?" Tiểu Ly ngần ngừ không biết. Bân nói tiếp: "Bởi lẽ Sở Bá Vương không biết dùng người, còn Hán Cao Tổ biết dùng nhân tài. Việc dẫn quân nơi xa trường, chém giặc cướp thành, làm cỏ chư hầu, bình định thiên hạ, điều khiển ba quân, Cao Tổ không hơn Hàn Tín. Việc vận tải lương thực thông suốt, chính trị mềm dẻo, xử lý tình huống, Cao Tổ chẳng hơn Tiêu Hà. Việc ngồi trong màn trướng tính chuyện nơi chiến trường cách xa ngàn dặm, Cao Tổ thua xa Trương Lương. Nhưng nếu có được thiên hạ, ấy là vì biết dùng bọn họ. Hơn tài thì ganh ghét không phải là cách làm của người hiếu đạo, chẳng phải cách hành xử của người làm việc lớn. Thời thế hiện nay chỉ cầu người hiền mà mưu cho đại sự. Thua kém người thì có há gì? Cứ giỏi hơn ta, ta lại giết đi, thì còn đâu người tài mà dùng nữa chứ." Tiểu Ly nghe thấy vậy thì liền hiểu ra, ngậm ngùi mà cúi đầu. Bân lại nói: "Tiểu Ly à, vị phu nhân này tuyệt không thể hại được. Làm như vậy là có lỗi với trời. Bà ta cũng là người có nhân đức, mới có tâm lo chuyện bất bình đó." "Vậy nhân lúc này tước đoạt các pháp vật của phu nhân ấy có được hay không?" "Suy nghĩ của ngươi thật là tiến cận. Trong pháp bảo ấy đều là âm binh trùng trùng, chúng đều có tai mắt. Lấy vật mà không giết người thì sao có thể che giấu? Lấy được vật rồi liệu có dùng được hay không? Cứ để yên ở đó. Nếu sau này phu nhân gây nguy hại gì, lúc đó sẽ tính sao?" Tiểu Ly gật đầu, Tế trò cùng Nhật Bân về láng nghỉ ngơi. Ly nói về sau, để lỡ phu nhân có dậy thì tránh thị phi. Bân liền bỏ về trước. Tiểu Ly không đi mà nán lại thêm một lát. Đoạn khi chắc chắn Nhật Bân đã vào trong láng ngủ rồi, lúc bấy giờ Tiểu Ly mới lấy trong túi áo ra một con dao sắt, đoạn cứa nhẹ lên cánh tay. Máu từ tay liền chảy xuống tông tổng, thoáng chốc đã thành vũng. Rồi từ tay Tiểu Ly hiện ra một hình vẽ rất lạ, hình như là một bùa vẽ bằng máu. Từ nơi bùa đó, máu vẫn chảy ra không ngừng. Từ nơi những giọt máu chảy ra dưới nền đất, khối trắng bốc lên, đoạn bám vào nơi bùa trên tay Tiểu Ly, hiện rõ ra một bóng hình lạ, trắng muốt bàng bạc. Chính là một mị, được gọi là một anh linh. Mị tức là một dạng hóa thân của người chết lâu năm, khác với âm hồn thông thường. Lại nói anh linh là thủ hạ của Hoàng Vũ Biên, trước khi phá bùa của Kinh Tâm giết cho Cao Vân, Vũ Biên đã lập một kết giới xung quanh bùa để anh linh cảm nhận được kết ấn phát thủ, hòng dò tìm xem quỷ nào ở trong bùa đó, sau khi rời bùa đã trốn về đâu. Anh linh vốn có nhiều phép lạ hơn âm binh thông thường, liền dùng thuật thiệt minh mà tìm ra lối về của Dạ Xoa. Nhân đó liền thấy ngay Tiểu Ly, nên dùng phép huyết chuẩn ý làm hiệu cho Tiểu Ly, lúc bấy giờ liền hiện ra bên cạnh. Thiệt minh thuật, hành giả dùng phép này căn cứ vào kết giới được lập để dò được sắc lệnh viết trên bùa. Bởi lẽ bùa viết ra nếu là thượng bùa, trung bùa và bùa di âm binh thì luôn có sắc kết giới của người lập. Từ đó lần tìm ngược về hướng khí của âm binh phát ra mà đưa về hướng của người viết bùa. Thuật này khi dùng buộc phải có kết giới được sắp đặt, và hành giả buộc phải là anh linh hoặc là hồ ly tinh. Ngoài ra huyền nhân, âm binh, thần binh đều không dùng được thuật thiệt minh. Huyết chuẩn ý, phép mà anh linh dùng để cảm ứng với người hoặc là âm binh, có thể tùy tiện hiện lên bên thân của người, không bị giới hạn bởi phạm vi, khoảng cách, phép lực, không bị ràng buộc bởi người kết ấn. Người hiện lên thân, khi người kết ấn dùng máu của mình thì anh linh liền hiện ra ở bất kỳ đâu. Khi anh linh hiện ra thì máu chảy liên tục cho tới khi người kết ấn hết máu mà chết đi. Người kết ấn không có khả năng thu anh linh về khi dùng thuật huyết chuẩn ý. Do vậy, nếu anh linh không chủ động bỏ đi thì người kết ấn chắc chắn sẽ chết vì mất máu. Đây là bí thuật chỉ có loài anh linh làm được thôi. Lúc bấy giờ, anh linh nói: phép thiệt minh mạnh như thế mà khi con quỷ kia trốn vào trong thanh kiếm thì bị mất dấu không dò được nữa. Quả phép của phu nhân kia cao lắm, kiếm trắng đó cũng mạnh lắm. Phu nhân ấy chính là người sai khiến tên sứ giả mà chủ nhân bắt được ở lĩnh sơn. Lại nói, khi Kinh Tâm giết bùa cho Cao Vân ở thôn Mộc, Tiểu Ly cũng có ở đó. Nghe như thế thì liền biết được ngay người sứ giả mà anh linh nói tới là Trần Cao Vân. Tiểu Ly vội hỏi: vị sứ giả đó chết hay chưa? Chủ nhân chưa giết hắn vì có chư tướng can ngăn, và chưa rõ lai lịch của hắn nên muốn để lại để điều tra đó. Tiểu Ly nghe thấy vậy, trong lòng khắp khởi mừng thầm, nói ngay: anh linh cũng đã nghe sự việc đó rồi đó. Vị phu nhân này và sứ giả kia đều chẳng phải gián điệp của triều đình nhà Trần. Nay xuất thế tiên sinh có ý muốn dùng họ, xin hãy trở về ngăn cản chủ nhân, chớ có giết dội. Việc đó tôi không thể quyết được. Cô hãy liệu mà đêm nay giết chết phu nhân đó đi, trừ hậu quả về sau. Còn những chuyện khác, quân sư tự có cách làm, chúng ta chẳng nên vượt qua bổn phận đâu. Ly nghe thấy vậy thì kinh hãi nói: Vậy là quân sư không dùng tới họ, nếu vậy thì Cao Vân cũng chết sao? Nó không là gián điệp của quân Trần thì cũng là do thám của Già Liêu, lại dám làm bị thương Thu Hương, tội nó chết cũng đáng lắm. Ly vốn thầm thương Trần Cao Vân, hai người lại có định ước ngày còn ở thôn Mộc, nên bây giờ nghe thấy vậy vẫn cứ cố thoái thác thêm để tìm cách giữ mạng cho hắn. Ly nói: Ban nãy xuất thế tiên sinh không cho giết phu nhân, nay ông lại bảo tôi giết đi. Chị biết ăn nói như thế nào với xuất thế tiên sinh đây? Nhược Bân và quân sư ai mới là chủ của cô? Cô nói như vậy, xem chừng đi theo hắn lâu này đã quên mất ai mới thật sự là chủ của cô rồi sao? Nếu cô có ý đó thì để tôi về báo lại. Tỷ nữ đâu có ý như vậy, xin vâng mệnh quân sư. Nghe xong, anh Linh gật đầu rồi tan biến đi ngay. Ngay khi anh Linh đi thì máu từ cánh tay của Tiểu Ly cũng không còn chảy nữa. Tiểu Ly ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi cho dưỡng lại sức. Nhìn lại dưới đất thì máu đã chảy thành một vũng rồi. Mặt mày của Ly hoa lên do mất máu. Nếu thêm giây lát nữa, có lẽ máu đã trút đi hết mà chết đi. Ly ngồi thẫn thờ một hồi lâu. Nàng biết nếu như phu nhân chết, Cao Vân cũng khó mà sống được. Nhưng trái lệnh quân sư thì nàng chẳng dám. Vậy là nàng mắt lệ chứa chan, mãi về sau mới gượng đứng dậy, lau sạch nước mắt và vết máu đi, dắt dao vào hông, bước trở về láng nơi kinh tâm vẫn còn đang say giấc. Ngay khi Tiểu Ly vừa đi khỏi, dưới đất chỗ nàng vừa đứng liền có một bóng khối vàng tan đi rất nhanh, bay trở về nơi đầu giường nằm của kinh tâm ở trong láng. Tụ lại chính là hình quỷ thần mà phu nhân thả ra, là phi nhân Khẩn Na La. Miệng ngậm một lá bùa thiên, nó nghe được câu chuyện, biết được có người muốn giết chủ mình, liền dội về trước Tiểu Ly để báo tin cho chủ đề phòng. Khẩn Na La lúc bấy giờ nhìn lại, trong màn đêm nhập nhoạng, nhìn thấy được rõ phu nhân đang nằm nghiêng trên lớp vải lót trong láng, môi khẽ mỉm cười. Đôi mắt liễu của nàng sóng sánh ánh nhìn. Một tay nàng chống lên, đầu tựa lên tay, mái tóc thề xõa xuống dưới nền, điệu bộ ung dung thư thái, trông đẹp ma mị tới lạ thường. Phu nhân nhìn thấy bất giác cảm thấy an yên tới lạ. Thật là vẻ đẹp trung động, từ loài người cho tới hàng quỷ thần đều phải nghiêng mình cảm thán trước vẻ đẹp của người ấy. Khẩn Na La quỳ xuống, nhả lá bùa ngậm trong miệng ra, hai tay dâng lên cung kính trao lại cho phu nhân, rồi nói: "Phu nhân quả là người trời, liệu diệt như thần. Đúng là kẻ thù biết được thuật khoáng hướng lý âm, đã sai âm binh đi theo bùa, tìm theo dấu ấn chú của Dạ Xoa trong bùa mà về tới tận đây. Không ngờ trong nước Nam này lại có người biết thuật đó. Trong thiên hạ này, ngoài phu nhân ra, có người làm được thuật đó đó." Hoán hướng lý âm còn gọi là thuật thiệt minh. Hành giả dùng thuật này lập đàn yểm lên một bùa mạnh, rồi đánh dấu phép để truy tìm ra nguồn cơn nơi người viết bùa, nuôi dưỡng lực làm việc cho bùa. Kinh tâm chẳng ngồi dậy, chỉ khẽ nghiêng mình, tay vân vê lọn tóc cười mà đáp: "Trong thiên hạ kẻ tài rất là nhiều, hơn bổng phu nhân cũng có. Nước Nam là nước anh hùng, kiệt linh ẩn sĩ khắp nơi. Thuật này tuy khó nhưng vẫn có người biết làm chứ." Lại nói, hóa ra kinh tâm để ý thấy quỷ Dạ Xoa về được một thời gian rồi thì mới liền cảm ứng được bùa bị quỷ, nên trong lòng sinh nghi, liền đoán rằng quỷ trốn đi trước, bùa bị quỷ sau, nên nghi cho rằng kẻ thù đã có sự chuẩn bị cẩn thận trước khi quỷ bùa. Nếu như quỷ bùa cần sự chuẩn bị long trọng như vậy, và người có đủ phép để quỷ được trùng bùa của phu nhân, vậy thì rất có thể hắn đủ giỏi để biết thuật mà truy tìm ra nguồn gốc của người giết ra lá bùa. Do lo sợ có điều như vậy nên phu nhân liền giết ra một lá bùa ẩn khí, sai Khẩn Na La ngậm lấy để che giấu khỏi lớp mắt pháp của Nhược Bân khi làm việc, rồi sai nó âm thầm do thám xung quanh bán kính 10 dặm nơi phu nhân đang ở, lại sai nó theo dõi sát bên Tiểu Ly và Nhược Bân. Quả nhiên trong đêm nay thì yêu ma của đối phương theo ngược được trùng bùa lần ra nơi chốn của phu nhân rồi. Vậy mới biết tuy là tính cách còn trẻ con sốc nổi, nhìn tưởng chừng như không làm được việc gì, nhưng xét sâu xa ra thì phép lực của phu nhân thật lớn lao, tư duy cũng thật thông minh tột đỉnh, hành động đều cẩn thận, xứng đáng là gia chủ mới của thiên gia. Kinh Tâm lúc bấy giờ lại hỏi: nó sai âm binh nào đi tìm ta vậy? Ừ, là một anh linh. Kinh Tâm đăm chiêu suy nghĩ, loài anh linh rất mạnh, kẻ kia rốt cuộc là kẻ nào chứ? Khẩn Na La lại nói: điều lạ là anh linh này đưa tin và hiện ra trên một vật dẫn trung gian, đó chính là con hầu đi bên cạnh phu nhân đó. Vì sao lại trùng hợp tới như vậy? Kinh Tâm nghe thế thì giật mình. Hóa ra con tiện tỳ Tiểu Ly là gián điệp làm việc cho kẻ thù ở núi Lĩnh Sơn. Vậy kẻ đã bắt Cao Vân, đuổi Dạ Xoa, hủy trùng bùa, lệnh anh linh, cũng chính là kẻ cài con gián điệp này tới thôn Mộc, cũng chính là tướng trên núi Lĩnh Sơn. Phu nhân không thù oán gì với người Lĩnh Sơn, nên chẳng phải đối tượng để chúng do thám. Vậy thì chúng cử gián điệp tới là để do thám thôn Mộc. Thế nhưng thôn trang đó không có điều binh biến, không phải nơi chính trường, tại sao lại bị theo dõi như vậy? Hay là ở thôn Mộc có người kỳ nhân nào khiến cho chúng phải do thám như vậy chăng? Đang đăm chiêu suy nghĩ thì Khẩn Na La lại thưa: anh linh đã lệnh cho con hầu đi giết phu nhân, quãng đường không xa, chắc nó sắp về tới rồi, phu nhân hãy mau lo liệu. Khẩn Na La vừa dứt câu thì chợt thanh kiếm Tuyết Thanh mà Kinh Tâm gác đậu giường trung lên dữ dội. Rồi có một cơn gió lốc đùng đùng ở đâu thổi tạt cả vào láng, âm khí bốc lên nghi ngút. Từ đó trong kiếm vụt ra các bóng quỷ thần, cũng chính là các bộ tướng âm của thiên gia. Con nào con nấy mắt lửa đỏ ngầu, trừng trừng mà nhìn Khẩn Na La. Chúng đồng loạt hỏi: ừ, đứa nào đòi dám giết phu nhân vậy? Kinh Tâm cười mím môi, vỗ nhẹ lên kiếm. Chúng liền dịu trở lại. Kinh Tâm hỏi chúng: bổn phu nhân đã phát ra đại nguyện sâu rộng là không sát giới, ăn chay trọn đời, để hồi hướng cho phu quân nhanh siêu thoát. Nhưng nay có kẻ mưu đoạt mạng phu nhân, các ông nghĩ như thế nào? Các quỷ đều giận lắm. Có một tướng bước ra quỳ xuống trước Kinh Tâm, chính là Nhĩ Thiên Vương Dạ Xoa. Nó tự tìm lấy cái chết thì biết làm như thế nào? Nay xin người an bài cho nó thôi. Đoạn các quỷ thần cùng rú lên mà cười, thanh âm ma mị ghê rợn kinh người. Kinh Tâm xua tay cho chúng im, lại cười mà rằng: đại nguyện đã phát ra thì không đổi được, nhưng ta đây cũng không muốn bỏ trốn. Mà ta sai các người giết người thì cũng giống như ta giết người vậy thôi. Muốn giết nó mà lại không phạm vào đại nguyện, vậy chỉ có một tướng có thể làm được thôi. Nói đoạn, Kinh Tâm ngồi dậy, rút cây trâm liễu sinh trên đầu ra, cắm xuống trước mặt. Trâm vừa rút ra, tóc phu nhân liền tỏa trụ xuống dài tới ngang hông. Đoạn Kinh Tâm đưa lên miệng niệm chú. Từ nơi cây trâm liễu trên đầu phu nhân bay ra một làn khói vàng. Kinh Tâm giơ lên một cánh tay, tức thì một sợi xích vàng bay ra trong lấy cổ của một bóng dáng lạ lùng vừa mới tụ lại từ làn khói ấy. Bóng dáng đó thần khí sáng ngời, nước da trắng muốt, hương thơm dịu dàng. Mặc áo dài trắng phủ hết từ cổ xuống tới thân, hai lỗ tai dài cao nhọn lên gần ngang đỉnh đầu, tóc dài đen nhánh phủ tới ngang eo. Đôi mắt biếc có đuôi mắt dài, trong mắt màu xanh, con ngươi màu biếc. Ngay giữa trán là một chấm đỏ chu sa hình thôi, nhỏ như con ngươi. Mũi cao dong dỏng, hai má ửng hồng, hai tay dài trắng muốt thon mảnh. Tay bên trái cầm một tấm gương bát quái, gương có tám cạnh, mỗi cạnh gương vẽ một quẻ âm dương tương ứng với bát quái. Tay phải cầm hai tượng gỗ, một tượng nam một tượng nữ, đều là hài đồng. Bóng hình đó chính là thiên nhân, tên là Sa Thủ Thiên, sống ở cõi trời sắc giới. Chú thích: cõi trời sắc giới là cõi trời cao hơn cõi trời dục giới của các loài trong bát bộ. Thiên nhân vốn là âm binh được phu nhân chỉ chuyên dùng trong các nghi thức, bình thường không bao giờ dùng tới. Riêng nó thì có bản mệnh không nằm trong kiếm tuyết thanh, mà nằm trong trăm liễu sinh cài trên đầu của kinh tâm. Thần thức của nó lại gắn liền với phu nhân làm một. Nó là quỷ thần giữ A Lại gia thức của phu nhân, nên mỗi khi gọi nó lên, phu nhân phải dùng thuật thuần hồn, nên chẳng tự chủ được bản thân, đều phải phụ thuộc hết vào nó. Do đó khi dùng Sa Thủ Thiên, phu nhân luôn hết sức cẩn trọng đề phòng. Không phải việc khó thì không dùng tới. Nếu nó phản lại, phu nhân sẽ mất hồn ngay. Do vậy các quỷ đều sợ, mỗi khi nó lên là có việc trọng đại xảy tới. Lúc bấy giờ thiên nhân hiện ra thì các tướng quỷ đều cùng quỳ xuống. Đoạn thiên nhân quay sang phu nhân, lại hai lại cho hỏi: "Phu nhân gọi tôi ra thật là chuyện hiếm, thế có việc đại sự gì chăng?" "Không có việc lớn chẳng gọi tới ngươi. Nay bổn phu nhân đang rơi vào tử nghiệp, bị người ta lập mưu mà giết hại. Phu nhân tin dụng ngươi được hay chăng?" "Xin y mệnh phu nhân." "Nay cho nó cơ hội cuối cùng. Nếu nó hại ta thì nó phải chết. Nếu nó đổi ý thì nó thoát chết. Tính mạng của nó hãy để cho nó tùy ý định đoạt. Bổn phu nhân không can vào tội giết người, không phạm vào đại nguyện." Các quỷ nghe thấy vậy thì cùng cười rộ cả lên mà nói: "Trời ạ, phu nhân thật gian trá quá rồi đó." Kinh Tâm cũng cười. Đoạn Già Xoa nói tiếp: "Có tiếng bước chân đã gần, nó đang tới đó." Kinh Tâm không nói gì nữa, liền nhẹ nhàng nằm xuống, quay lưng vào bên trong, giống như người đang say ngủ. Các quỷ đứng thành hàng ở hai bên phu nhân mà chờ đợi, con nào con nấy nhe nanh múa vuốt, chứ chờ có người bước vào thì sẽ xé tàn xác ra vậy. Rồi cửa láng dần dần thác mở lên, có người con gái bước vào, chính là Tiểu Ly đã về tới láng. Lúc bấy giờ tiên nhân đã đứng ngay đầu nơi Kinh Tâm nằm, quay lại nhìn Tiểu Ly, thấy nó đang lặng lẽ quan sát phu nhân, dường như đang bán tính bán nghi, sợ phu nhân vẫn còn tỉnh. Đoạn nó cứ chăm chú nhìn, cho khẽ gọi thầm rất nhỏ: "Thiên phu nhân." Không có tiếng đáp lại, có thể nghe thấy được tiếng thở đều đều của Kinh Tâm: "Phu nhân ơi." Vẫn là không có tiếng đáp. Thế là Tiểu Ly liền rút dao ra, bước lại nơi Kinh Tâm đang nằm ngủ, tay cầm dao sáng lăm lăm, mưu mà giết hại người. Cứ ngỡ như cái việc đó rất là kín, nhưng Tiểu Ly nào biết được rằng hai bên giàn ra, những nơi nàng bước qua đều có âm binh văn phủ theo ngóng. Đôi mắt chúng đều nhìn chòng chọc, mỗi bước chân của nàng đều chẳng thoát khỏi cặp mắt quỷ thần. Thiên nhân cười nói: "Quả nhiên là có mưu hại phu nhân rồi." Bây giờ thiên nhân liền đưa tay lên miệng niệm chú. Đoạn hai hình hài đồng tử bằng gỗ cầm trên tay vụt ra, liền biến ra hình hai bóng ma tiểu đồng, một trai một gái. Bé gái tên là Mẫn Mẫn, một tay cầm chiếc hình nhân bằng trôm, tay kia cầm cây kim. Còn đứa bé trai tên là Thanh Thanh, tay cầm một chiếc trống hồ lô. Trống hồ lô, thứ đồ chơi cho trẻ em, là trống nhỏ có cán tay cầm. Trên thân trống buộc hai sợi dây, có quả nặng thay cho dùi trống. Khi lắc trống thì hai quả nặng đập vào mặt trống gây ra tiếng kêu. Lúc bấy giờ tiểu đồng cũng cười rộ lên, cho quỳ xuống nơi Kinh Tâm đang nằm, hành lễ, nói giọng lanh lảnh thánh thoát: "Thanh Thanh, Mẫn Mẫn, bái kiến phu nhân, chúc phu nhân cát tường." Kinh Tâm yêu hai con đồng nhỏ này lắm, vì phu nhân cũng rất thích con nít. Thế nhưng thiên nhân gọi ra thì mới gặp được, còn bình thường ít khi được gặp. Lúc bấy giờ nghe chúng quấn quýt bên mình nói cười, phu nhân chỉ muốn ngồi dậy mà ôm lấy chúng, nhưng cũng cố kìm nén, thản nhiên nằm im như không có gì, Giả Tản đang ngủ say. Mẫn Mẫn đăm chiêu nhăn mặt nói: buồn quá à. Sao phu nhân không nói gì vậy? Phu nhân chết rồi hả? Các quỷ lại cùng phá lên cười. Thiên Nhân gạt cho im đi, đoạn nhìn sang Tiểu Ly bước tới gần giường Kinh Tâm, nói với chúng Tiểu Động: người thường mà dám mưu hại phu nhân, thật chẳng thấy ai ngu như vậy cả. Chúng mày giết nó đi thì phu nhân sẽ cười lại ngay thôi. Hai đứa trẻ lại cùng cười phá lên, cứ cười mãi không thôi. Rồi Mẫn Mẫn thổi vào hình nhân trơm cầm trên tay, thì lập tức con hình nhân trơm tự tay thay hình đổi dạng, biến đổi ra trông giống hệt như Kinh Tâm, từ khuôn mặt cho tới cơ thể, nhưng trông nhỏ hơn. Ngay khi hình nhân biến thành tiểu Kinh Tâm, thì Kinh Tâm đang nằm trên giường cũng chẳng còn thở nữa. Phép thế thần đã được Mẫn Mẫn yểm lên Kinh Tâm và hình nhân rồi. Thiên Nhân giơ bát quái gương lên cho tiểu Kinh Tâm xem, đoạn chiếu gương ấy vào trong Tiểu Ly. Hình nhân liền cười, rồi phọc tay vào trong gương, lôi ra một bản phách trông hệt như Tiểu Ly vậy. Tiểu Ly hoàn toàn không biết được, cũng không thấy được các phép của Kinh Tâm, của Thiên Nhân và Hài Đồng, liền lẳng lặng đi tới giấu con dao sau lưng. Thưa phu nhân. Kinh Tâm không đáp lại. Màn đêm vẫn thanh vắng tịch liêu. Ly lại nói: phu nhân ơi, có nghe em nói hay không ạ? Vẫn chẳng có tiếng trả lời. Ly biết phu nhân say ngủ rồi, nào có biết ma quỷ đang trùng trùng kề bên. Nàng quỳ xuống sát bên Kinh Tâm, lại Kinh Tâm hai lại, nước mắt lại chả rơi. Đoạn Ly khấn: em biết phu nhân là người thánh, có tấm lòng từ bi Bồ Tát, đi ngao du khắp nơi giúp đỡ chúng sinh, chứ chẳng phải kẻ thù của quân đội. Nhưng nại trót rơi vào thời binh đao như thế này, chính trị loạn thế, quyền lực đổi ngôi, rồng không ở yên chỗ, phu nhân lại có tài năng hơn người, người như vậy khó lòng sống thọ. Tiểu Ly dừng lại một lúc rồi lại nói: em theo hầu phu nhân suốt thời gian qua, từ thao nước rửa chân mỗi tối, từ bát cháo hầu của mỗi bữa ăn, từ lọn tóc phu nhân do em tết cho, từ chiếc yếm phu nhân tay trai do tự tay em giặt sạch. Tuy vì công việc bí mật được ký thác của quốc gia mà theo phu nhân, nhưng trong thời gian sống chung cũng thầm nảy sinh lòng cảm mến. Phu nhân lại từng tha mạng cho em, từng cứu em khỏi chết, từng dạy em biết bao nhiêu đạo lý trên đời. Hôm nay lại phải hại phu nhân, lòng em đau đớn khôn nguôi. Nhưng phu nhân chết đi thì có thể Trần Cao Vân sẽ được sống, quốc gia lại được bình an, chẳng phải lo việc sao. Nên em đành nuốt lệ vào trong. Xin phu nhân, có là người thiên thì đừng quán giận em. Đoạn gạt lệ chứa chan, giơ con dao sắc lên, đâm một nhát chí tử vào lưng Kinh Tâm, ngay tại vị trí trái tim. Nhưng lạ thay, Kinh Tâm chẳng kêu lấy một tiếng. Ngay từ khi ấy, nơi hình nhân tiểu Kinh Tâm phun ra một dòng máu đúng ngay nơi trái tim. Hình nhân kêu ré lên. Thanh Thanh và Mẫn Mẫn thì lại cùng cười rộ lên mà nói: hey, đâm trúng rồi, đâm trúng ngay tim rồi, đây là người có võ công đó. Lúc bấy giờ Tiểu Ly thấy Kinh Tâm lặng thinh thì lấy làm lạ lắm, tại sao bị dao đâm lại chẳng kêu. Ly nhìn lại thấy máu vẫn chảy ra, đã thấm đẫm lưng áo của Kinh Tâm rồi. Đoạn lật người Kinh Tâm lại thì giật mình thất sắc. Mặt phu nhân trắng bệch nhợt nhạt, đôi mắt nhắm nghiền. Tiểu Ly trung trung lay người Kinh Tâm, nhưng người rũ ra như người chết vậy. Cái gì đây? Phu nhân đã chết trước khi bị đâm hay sao? Nếu chết do bị đâm, tại sao lại đi lặng lẽ như vậy được? Ly đưa tay lên mũi Kinh Tâm thì chẳng thấy còn thở nữa. Vậy là phu nhân đã chết rồi sao? Tiểu Ly lại òa lên khóc ngậm ngùi thương xót cho phu nhân một hồi lâu. Mẫn Mẫn một tay giữ hình nhân, tay kia cầm bản phách thu được của Tiểu Ly từ trong gương bát quái. Đoạn sốt ruột hỏi thiên nhân: còn chờ gì nữa, sao không hạ lệnh giết nó đi? Phu nhân bất tỉnh lâu quá, không khéo nguy hiểm đó. Thiên nhân không đáp, cũng không phát lệnh gì, chăm chú nhìn Tiểu Ly. Quả nhiên giây lát sau, Tiểu Ly khóc đã chán chê thì quỳ xuống, dùng con dao kia mà rạch một đường trên cánh tay trái, ngay tại nơi vết rạch ban nãy, da vẫn còn chưa liền lại. Máu lại tiếp tục tứa ra thêm nữa, nhỏ xuống cả đất. Tiểu Ly quỳ khấn: anh Linh Linh Thiên, xin theo lễ mà về đây chứng giám. Tôi đã làm xong việc, Thiên phu nhân đã chết rồi. Cao Vân vốn là kẻ thật thà chất phác, xuất thân nông phu, nào có hiểu gì việc binh đao đâu. Nay trót rơi vào mưu người mà tìm tới nơi chết. Cũng vì theo lệnh của vị phu nhân này, người ấy đã mất rồi, xin hãy tha mạng cho chàng. Xin gửi lời tới chủ nhân, nếu giữ chàng dùng cái sức khỏe thì giữ, còn không thì hãy thả đi. Phu nhân đã chết thì mình Cao Vân cũng chẳng gây hại được gì cho quân đội đâu. Thiên nhân nghe xong lời khấn thì quay lại chúng quỷ nói: các ngươi nhanh vào trong kiếm hết ngay, để dụ địch lộ diện đi. Thế là cả ba con Khẩn Na La, Dạ Xoa và Kim Sĩ Điểu nghe vậy, biết là có biến, đều bay vụt vào trong kiếm tuyết thanh của Kinh Tâm. Lúc bấy giờ thiên nhân ngậm lấy lá bùa ẩn khí của Kinh Tâm để che đi linh ấn. Đoạn đưa tay lên miệng niệm chú thu binh, Mẫn Mẫn và Thanh Thanh cũng liền tan đi, nhập vào hai con hình nhân gỗ trên tay thiên nhân. Thiên nhân ném cả hai con hình nhân vào trong gương bát quái, rồi rút từ trong gương ra một thanh kiếm trông y chang như kiếm tuyết thanh của phu nhân. Trên thân có khắc năm chữ: Tuyết Thanh Huyền Tiên Kiếm. Đoạn yên lặng chờ đợi. Tuyết Thanh Huyền Tiên Kiếm cũng là kiếm tuyết thanh, nhưng dùng cho loại thiên nhân. Khác với kiếm tuyết thanh của Kinh Tâm là Tuyết Thanh Huyền Nhân Kiếm, dùng cho người huyền nhân. Lúc bấy giờ lời khấn của Tiểu Ly vừa dứt đi, liền thấy có làn khói mờ bốc lên từ cánh tay, tụ lại thành hình chính là Anh Linh. Anh Linh nhìn Kinh Tâm nằm trên giường mà nói: phu nhân này đã chết chưa? Vậy thần thức của ta đâu? Ngài đang nói gì tôi không hiểu. Ngay thời khắc đó, thiên nhân đưa tay lên niệm chú, thì từ trong kiếm tuyết thanh liền bay ra phi nhân Khẩn Na La, tay cầm theo cái đạn, đưa lên ca khúc ca mà nói: vũ điệu thi hài biết nói, chuyên tiễn người chết, chết thêm một lần nữa, chuyên lo các dịch vụ kèn sáo, ma chay tang lễ, ai cần thì liên hệ, không chu đáo không ăn tiền. Đoạn âm nhạc vang lên, nghe sầu thảm não nề, người nghe thấy cũng phải buồn lòng xót xa. Anh Linh nhận ra ngay phi nhân Khẩn Na La, ngạc nhiên hỏi: mày là nhạc thần sao? Mày tới thổi kèn tiễn vong à? Khẩn Na La liền vuốt ngón tay trên cung đàn mà nói: 3 tiền 1 bài, trả tiền đây. Nhưng tao không mang theo tiền, thế ai sai mày tới? Mày tới thổi kèn đưa ma cho phu nhân này sao? Khẩn Na La dẫn ca khúc đàn, cười mà nói: không có tiền, thế thì tao tới thổi kèn đưa ma cho mày đó. Nó vừa dứt câu, vẫy cung đàn một cái, thì từ đàn bắn ra một bùa dạng như làn gió, bay thẳng tới thân Anh Linh. Đó chính là bùa bức thần, ảo hoàng thân. Ngay khi Anh Linh dính bùa, thì từ kiếm tuyết thanh bay vụt ra một bóng quỷ thần, hình con đại bàng, toàn thân bốc cháy phừng phừng. Chính là đại bàng lửa Khẩn Na La. Nó hiện lên mà hét lớn: hại phu nhân thì ngươi hay quỷ thần đều phải chết cả. Đoạn Phùng mang trợn má, hít một hơi dài, cho dùng chiêu hỏa hồng lộ sở trường, thổi ra quần lửa diệu hỏa vào thẳng người Anh Linh kia. Ảo hoàng thân, phép bức thân làm cho vong hồn không cử động được, chỉ có tác dụng lên các loại phi thân và thú. Hỏa hồng lộ là phép phun lửa, còn lửa diệu hỏa tức là lửa có phép trấn yểm, chỉ tác dụng lên các loại phi thân và thú mà thôi. Anh Linh cười mà nói: Xem tao như quỷ thần bình thường sao? Nội bắt bộ chúng của mày mà đòi chống lại anh Linh à? Nói đoạn hít một hơi dài, liền cử động được ngay. Đưa tay lên miệng niệm thì giải được ngay bùa ảo hoàng thân. Đoạn vẫy vạt áo trắng một cái, làn gió bốc ra thổi ngược lại, xua đi cái quần lửa diệu hỏa, lửa ấy tan đi mất dạng. Lúc bấy giờ thiên nhân nhả lá bùa bức khí trong miệng ra, liền hiện ra hình tướng, cười mà nói: Quỷ thần không đánh được anh Linh, vậy thiên nhân đánh được chăng? Đoạn thiên nhân lao tới, cầm kiếm mà xả vào anh Linh. Thanh Thanh cũng từ trong cương bát quái nhảy ra, đánh trống ầm ĩ, cười nổi lớn: Đám ma có đàn thì phải có trống chứ, nó đã là mỹ, chết tiếp lần nữa thì gọi là gì đây? Anh Linh bị tiếng trống làm cho lung lạc, thần thức còn đang quay cuồng chưa hiểu gì thì kiếm Tuyết Thanh chém tới. Anh Linh vẫn kịp giơ hai tay lên bắt đỡ lấy lưỡi kiếm. Thế nhưng mà kiếm Tuyết Thanh có phép phong ấn rất mạnh ở bên trong, lại chuyên chém vong ma ngạ quỷ, kiếm chạm vào thân liền bị suy yếu ngay. Tức thì bộ ảo hoàng thân lại phát tác trở lại, cử động của nó liền trở nên khó khăn. Thiên nhân dấn kiếm xuống chém xả vào người, anh Linh kêu lên một tiếng thảm thiết rồi vụt tan đi ngay. Lúc bấy giờ Mẫn Mẫn cũng nhảy trong gương bát quái ra mà hỏi: Nó chết chưa vậy? Thiên nhân nói: Nó có phép biến di vô lượng, có thể đi xa chỉ trong một niệm ý nghĩ. Kẻ chủ nhân điều khiển nó lại gắn bộ di phép lên người để tiện ứng cứu. Nó bị trọng thương rồi, đã trốn về với chủ chứ chưa có chết. Ồ, thế thì giết con ngã này cũng được. Bây giờ nghe đứa bé gái nói như vậy, các tướng đều nhìn lại. Thì ra trong lúc các quỷ thần đánh nhau đều hiện lên đầy cả ra. Tiểu Ly là huyền nhân y trí, nhìn thấy được chúng hết, kinh sợ quá vội lao tới mà ôm lấy thầy phu nhân khóc lên. Lúc bấy giờ nhìn lại, thấy tướng quỷ trùng trùng đều đang ngó mình chăm chăm, thì biết giờ chết đã tới, lại khóc càng thê thảm hơn. Thiên nhân nói: Mày là gián điệp được sai tới đi giết phu nhân, thì nay mày phải chết thôi. Tôi xem như đã chết rồi, nhưng các ông giết anh Linh thì quân sư sẽ nổi giận, mạng Cao Vân cũng chẳng giữ được nữa rồi. Nói đoạn lại òa lên khóc, ôm lấy cả thân kinh tâm mà khóc. Thiên nhân lạnh lùng nói: Chúng tao chẳng quan tâm tới nó. Nếu vậy thì chúng mày hãy cùng đoàn viên với ba tấc đất đi. Quỷ thần chẳng thể dùng sức tường để giết người. Phu nhân bất động như thế này, xin hỏi ai giết tôi đây? Thiên nhân trỏ vào Mẫn Mẫn mà nói tiếp: Quỷ thần không giết được người, nhưng tướng của thiên gia thì giết được. Nó sẽ hành quyết mày ngay bây giờ. Lúc bấy giờ Mẫn Mẫn giơ con hình nhân Tiểu Kinh Tâm lên cho nó nhìn. Từ nơi trái tim của Tiểu Kinh Tâm, máu vẫn chảy ra tông tổng. Đoạn lại giơ tay kia lên, cầm một làn khói mỏng nhạt, chính là bản phách nó thu được của Tiểu Ly, mà nói: Nếu không hại phu nhân thì chẳng sao, nhưng chỉ cần đã thương tới phu nhân thì lập tức bị thuật hoán hồn trói giữ. Nay ném phách mày vào hình nhân của phu nhân, những gì mày gây ra lên thân xác của phu nhân, mày sẽ chịu lại y như vậy. Nói đoạn thì ré lên cười rộ, rồi ném phách của Tiểu Ly vào hình nhân Tiểu Kinh Tâm. Lúc bấy giờ Tiểu Kinh Tâm lại dần đổi dạng một lần nữa, biến dần dần thành Tiểu Ly, y hệt. Máu từ trái tim hình nhân vẫn chảy ra tông tổng. Chợt Tiểu Ly nghe thấu buốt tim gan, như thể có ai đó vừa dùng kiếm mà đâm vào tim của mình vậy. Tiểu Ly giật người lên vài cái, ngã vật ra, ôm lấy ngực đau đớn. Mẫn Mẫn lại cầm cây kim pháp bảo, chọc một nhát vào con mắt phải của hình nhân. Tiểu Ly nghe như con mắt của mình nổ tung ra. Đoạn trời đất bỗng nhiên tối sầm, mắt phải đen thui, chẳng còn nhìn thấy gì nữa, đau đớn tới xé buốt đầu. Lúc bấy giờ gượng chút sức tàn, thều thào nói với các quỷ: "Xin hỏi phu nhân đã chết hay chưa? Phép của phu nhân cao siêu, thật tôi không thể biết được." Thiên nhân nói: "Kẻ sắp chết chẳng nên nhiều lời, nhưng nể tình mày có tình, tao cũng nói cho mày hay. Phu nhân chỉ đang thoát phách ra để làm thuật hoán hồn, chứ người thánh thì cỡ sâu kiến như mày, sao giết nổi phu nhân mà phải nhọc công chứ." Tiểu Ly nghe thấy vậy thì ngửa mặt lên trời cười lớn mà nói: "Tạ ơn trời đất, phu nhân còn thì vẫn còn cách cứu được Cao Vân. Tôi cũng chẳng phải ôm dây dứt giờ phút lâm chung nữa." Đoàn lại gắng gượng bò lết tới, ôm lấy kinh tâm mà khóc: "Tôi có lỗi với phu nhân nhiều lắm, có chết cũng chẳng rửa hết tội. Các ông xin để tôi tự làm." Dứt câu, cầm con dao sắc lên đâm vào cổ và chết đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 13 của Tế Gian Linh Kiệt, tác giả Tịnh Thủy. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 14 nhé. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.